Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2155, lập lại chiêu cũ. Lục Ly vị trí khu vực tại Xâm Đồ Lĩnh Trung Bộ thành nhỏ. Hoàng Thổ Thành, Xâm Đồ Lĩnh rất lớn, so Thiên Ma Đảo phải lớn hơn 100 lần tả hữu, nếu không hai cái thành trì chi gian cũng sẽ không truyền tống đã lâu như vậy. Địa hình nơi này dùng sơn lĩnh làm chủ. Lục Ly bay ra khỏi thành về sau, phát hiện khắp nơi đều là đại sơn đại lĩnh, liên miên chập trùng, không nhìn thấy cuối cùng. Hắn thả ra long rực, kỳ thật vốn có thể bay cao một chút, nhưng cao không có nhàn nhạt hà sương mù, để hắn cảm giác có chút nguy hiểm, sở dĩ hắn chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành. Núi hoang bên trong có một ít hung thú, khí tức cũng còn tính cường đại, cũng không ít hung thú bị Lục Ly kinh động, theo núi hoang bên trong gầm thét đuổi theo. Bất quá Lục Ly tốc độ quá nhanh, những hung thú kia cũng không tính là cường giả, đuổi không kịp hắn. Lục Ly là theo Nam Thành Môn đi, nhưng ra khỏi thành về sau, hắn lại là về phía Tây Bắc mới bay làm được. Hắn mục đích là đi hướng Tây Bắc ngày Dương Lĩnh. Bên kia có một cái cường đại lãnh chúa. Người lãnh chúa kia cùng Xâm Đồ lãnh chúa là đối địch. Chỉ cần hắn đến ngày Dương Lĩnh, hắn tựu an toàn. Một đường phi nhanh, phi hành sau 3 canh giờ. Đằng sau truyền đến tiếng xé gió. Lục Ly giống như là con nhím thoáng cái. Toàn thân đều nổ. Hắn nhìn lại, xem đến phần sau xuất hiện 3 cái điểm đen, kia rõ ràng là 3 chiếc cự đại chiến thuyền. Chiến thuyền này tốc độ thế mà nhanh hơn ta. Lục Ly đôi mắt co rụt lại, nội tâm kéo căng, chẳng lẽ là truy binh đến, vẫn là vừa lúc có chiến thuyền đi ngang qua. Bất kể như thế nào, Lục Ly cũng không dám mạo hiểm. Điện thạch hỏa hoa chi gian, hắn lập tức lấy ra thần sơn, thân thể lóe lên vọt vào, sau đó khống chế thần sơn biến thành một cái tiểu thạch đầu, rơi xuống mặt núi hoang bên trong. Thần sơn là cửu kỳ sơn, bình thường tình huống hắn không dám vận dụng, sợ bị người phát hiện. Hiện tại là không có biện pháp, thiên tà châu cấp quá thấp, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cửu kỳ sơn thần văn rất cao cấp, biến thành một cái bình thường thạch đầu võ giả hẳn là nhìn không ra. Hiu, 3 đạo tiếng xé gió lên, 3 chiếc cự đại chiến thuyền phá không mà đến, vô số thần niệm 4 phía liếc nhìn, bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, thảm thức tìm kiếm. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng không nên bị phát hiện. Hắn có thể cảm ứng được vô số thần niệm ở bên ngoài liếc nhìn. Cái này rõ ràng là một đội quân đang tìm kiếm cái gì. Hắn vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, lập tức có quân đội đến tìm kiếm, giống như không phải theo đuổi giết hắn. Lục Ly có thể đem thần sơn ăn vào đi, cửu kỳ sơn không để cho Lục Ly thất vọng. Cái này thần sơn là mục đế năm đó bảo bối, có được rất nhiều thần kỳ năng lực. Đáng tiếc còn có 2 tòa thần sơn không có tìm được. Nếu không chính là hoàn chỉnh đế binh. Vô số thần niệm quét tới, rất nhiều đều tại bên trên thần sơn đảo qua, nhưng đều không có cảm ứng được bất luận cái gì kỳ dị khí tức. Cái này thần sơn biến thành một cái bình thường thạch đầu, bình thường võ giả nhìn không ra vấn đề. 3 chiếc chiến thuyền phá không mà đi. Lục Ly thân thể theo bên trong ngọn thần sơn lóe ra. Sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Đã có 3 chiếc chiến thuyền lùng bát, vậy khẳng định sẽ có 30 chiếc, 300 chiếc. May mắn hắn không có tiếp tục tại trong thành trì truyền tống. Nếu không giờ phút này đoán chừng đều bị bắt rồi. Thần sơn có thể tránh thoát một lần điều tra, có thể một mực tránh thoát điều tra sao? Lục Ly không có nắm chắc. Hắn trầm ngâm một lát, một bên tiếp tục phi hành, một bên tự hỏi, hắn có thể xác định một điểm, chỉ cần hắn bị phát hiện, bị truy tung bên trên, đoán chừng cường giả hội sẽ liên tục không ngừng hàng lâm, không nói Xâm gia cường giả, coi như Nhị gia bọn họ chạy tới, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ chỉ có thể trốn, nhất định phải nghĩ biện pháp né qua lùng bắt. Dựa vào thần sơn cũng không bảo hiểm. Lục Ly đôi mắt chuyển động, sau một lát hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói: "Huyết Linh Nhi, ngươi có thể trong nháy mắt bố trí một loại ngăn cách thần niệm dò xét thần văn sao?" Huyết Linh Nhi bố trí thần văn rất lợi hại, giống như có thể bố trí một loại thần văn ngoại ra thần sơn bảo hộ, vậy sẽ an toàn rất nhiều. Có thể, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, nếu như là bố trí một loại đơn giản thần văn là không có vấn đề. Có thể ngăn cách võ giả thần niệm dò xét. Chủ nhân, người bố trí loại này làm cái gì? Lục Ly đơn giản cùng Huyết Linh Nhi giải thích một chút. Cái sau lại lập tức truyền âm nói, chủ nhân, ta đề nghị ngươi không muốn bố trí, bởi vì vội vàng bố trí ra thần văn, rất nhiều sơ hở, lại càng dễ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện có thần văn, đây không phải không đánh đã khai sao? Cũng đối, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Một khi bị người cảm giác có thần văn, vậy liền thật là giấu đầu lòi đuôi. Hoang sơn dã lĩnh bên trong có thần văn, đồ đần đều có thể nhìn ra vấn đề. Huyết Linh Nhi không trông cậy được vào, chẳng lẽ chỉ có thể một mực dựa vào thần sơn không được đầy đủ. Luôn có đế binh khí tức tiết ra ngoài, một khi tao ngộ cường giả, nhất định có thể cảm nhận được một tia khí tức, như thế hội, sẽ, nguy hiểm hơn, thiên tà châu cấp quá thấp, bình thường võ giả có thể khám phá. Lục Ly có chút bể đầu sứt chán. Hắn biết đến Tam Trọng Thiên sẽ rất nguy hiểm, lại không nghĩ rằng vừa mới đến Tam Trọng Thiên tựu tao ngộ cục diện như vậy. Ngao Tương Đương đang trầm tư bên trong, tiền phương xuất hiện một đầu cự đại hung thú, kia là một cái giống như núi nhỏ cự thú, có huyết hồng sắc mắt to, toàn thân lông tóc sáng bóng, răng nanh rất dài, lưng có hai cánh, cước còn có lợi trào. Khí huyết dị thường cường đại, hung thú theo sơn dã bên trong xông lên. Lục Ly nào có suy nghĩ cùng hung thú chém giết, cái này hung thú nhìn khí huyết cường đại, nhưng chiến lực cũng không mạnh. Lục Ly muốn đánh, một quyền liền có thể oanh sát. Hưu, Lục Ly long rực mở ra, hóa thành một đạo bạch quang bay đi phương xa. Con mãnh thú kia đuổi một hồi, gặp đuổi không kịp Lục Ly, chỉ có thể gào thét hai tiếng, bay trở về địa bàn của mình. Hưu, bất quá sau một lát, Lục Ly thế mà đi mà quay lại. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm cái này hung thú, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhớ tới vừa mới lên Nhị Trọng Thiên lúc, hắn từng dựa vào một cái độn thú tránh khỏi Diêm Hồng truy sát. Cái này hung thú không tính cường đại, khí huyết lại phi thường cường đại, có thể che giấu rất nhiều thứ, giống như hắn giấu ở hung thú trong thân thể, lại trốn ở bên trong ngọn thần sơn, dạng này bị phát hiện khả năng liền hội nhỏ rất nhiều. Hung thú hình thể mặc dù đại, nhưng thần sơn vẫn có thể đặt vào, nếu có chiến thuyền tới, hắn đem hung thú phóng xuất, sau đó khống chế thần sơn bay vào trong cơ thể hắn. Dạng này bị phát hiện nguy hiểm hội sẽ đại đại hàng thấp, ai sẽ nghĩ đến hắn trốn ở một cái phổ thông hung thú thể nội đâu, chỉ cần hung thú không bị thương, không có dị dạng liền sẽ không có người hoài nghi, dù sao cái này đầy khắp núi đồi bên trong hung thú nhiều lắm. Ngao Tương Đương, kia hung thú nhìn thấy Lục Ly đi mà quay lại lập tức giận dữ, gầm thét vọt lên, miệng rộng mở ra muốn đem Lục Ly nuốt vào. Một đạo bạch quang hiện lên, cái này hung thú ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Lục Ly thế mà chủ động bay đến nó trong miệng. Hung thú cùng Nhị Trọng Thiên độn thú không sai biệt lắm, đều là linh trí không cao, Tam Trọng Thiên thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, đám hung thú này đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt tu luyện, chiến lực đều sẽ rất mạnh. cường đại hung thú thậm chí nhưng so sánh bốn ngũ kiếp thiên thần. Cái này hung thú chiến lực hẳn là nhưng so sánh tam kiếp võ giả. Linh trí không tính quá cao. Nó có chút mơ hồ, cái này nhân loại làm sao không theo sáo lộ ra bài A vừa rồi đi mà quay lại. Hiện tại chủ động cho nó xem như đồ ăn, nao tương đương, rất nhanh nó lăn lộn dưới đất. Lục Ly thả ra hư không trùng bắt đầu gặm ăn nhục thân của nó. Một chút hư không trùng còn tiến vào linh hồn của nó bên trong. Nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Cùng này đồng thời, huyết linh nhi theo bên trong ngọn thần sơn bay ra ngoài. Bắt đầu dùng đặc biệt thủ đoạn cùng cái này hung lưu. Cái này hung thú linh trí không cao, nhưng cũng coi như có một ít. Nó rất rõ ràng làm sao không nghe cái này nhân tộc mệnh lệnh. Nó hội, sẽ, trong nháy mắt, chết đi. Kỳ thật trấn áp hung thú cũng không khó. Khó khăn tựu khó khăn tại như thế nào cùng hung lưu. Nếu như không có huyết linh nhi, Lục Ly căn bản là không có cách cùng hung lưu. Tự nhiên là thu phục không được cái này hung thú. Đi, Lục Ly đem cái này hung thú thu nhập bên trong ngọn thần sơn. Có chút thở ra một hơi, tiếp tục về phía tây bắc mới bay đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.